Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, chương 157, không muốn dễ tin nữ nhân. Diệp Thần cầm qua giấy chứng nhận về sau, nói ra, còn cần điều tra sao? Không cần, thủ trưởng, trung niên nam nhân nói ra, vậy ta có thể đi sao? Có thể, Diệp Thần hài lòng đem giấy chứng nhận để vào trong túi áo. Gật gật đầu, trong lòng mừng thầm, nguyên lai cái này giấy chứng nhận ngưu bức như vậy à. Vốn là chỉ là muốn nói cho đối phương biết, chính mình là quân đội người, không nghĩ tới vậy mà có không đồng dạng hiệu quả. Đã liền cái này trung niên nam nhân đều gọi thủ trưởng. Đây chẳng phải là cao hơn nữ cảnh sát rất nhiều phẩm giai. Một mặt cười xấu xa đối với nữ cảnh sát hỏi. Nói cho ta biết ngươi tên là gì? Nữ cảnh sát hung dữ nhìn chằm chằm Diệp Thần. Trong lòng biết, tiểu tử này hiện tại cũng là đang đùa quan uy. Hung hăng lườm hắn một cái, cũng không nói lời nào. Diệp Thần thấy thế, trong lòng cũng không tức giận. Đây là mệnh lệnh, ngươi tên là gì? Số hiệu, ba nữ cảnh sát trong nháy mắt đứng thẳng băng. Nói ra, báo cáo thủ trưởng. Xin hỏi tên của ta cùng vụ án này có quan hệ gì? Nếu như không có quan hệ, xin tha thứ ta không thể trả lời. Thủ trưởng nếu là không thoải mái, ta có thể từ chức. Nói, nàng trực tiếp đem chính mình cái mũ lấy xuống, đưa cho trung niên nam nhân. Nói ra, cục trưởng, ta từ chức, đậu phộng cô nàng này tính khí nóng nảy a tính toán. Dù sao chính mình lại không có thời gian đùa giỡn nàng, mà lại bên kia còn có một cái xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không đâu. Nghĩ xong, Diệp Thần phất phất tay nói ra, cô nàng, ngươi rất có tính cách, bất quá ngươi nghe kỹ cho ta, về sau đừng tới cầu ta. Nữ cảnh sát cho là mình nghe lầm, tiểu tử này cũng quá bản thân cảm giác tốt đẹp à. Cầu hắn không có khả năng, theo vừa mới đến bây giờ, nữ tiếp viên hàng không đều là trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm Diệp Thần. Nàng không nghĩ tới, nam nhân này nhìn lấy tựa như một kẻ lưu manh một dạng. Ai biết hắn vậy mà lại y thuật, mà lại vừa mới người cảnh sát kia trên bờ vai đậu đậu. Quan viên cấp cũng không nhỏ, gọi hắn thủ trưởng, gặp Diệp Thần đi ra phía ngoài. Nữ tiếp viên hàng không đuổi theo sát đi, một mặt áy náy nói ra, đối thật xin lỗi, ta không biết ngươi là phía trên người. Diệp Thần im lặng, cái gì gọi là phía trên người? Ngươi muốn để cho ta làm ngươi phía trên người, ta tin tưởng ta sẽ phi thường vui lòng. Diệp Thần có ý riêng nói ra. Nữ tiếp viên hàng không nghe rõ Diệp Thần lời nói, khuôn mặt ửng đỏ, lưu manh nói, không còn phản ứng Diệp Thần, quay người rời đi. Diệp Thần nhìn lấy nữ tiếp viên hàng không rời đi bóng người, trong lòng phiền muộn, hiện tại nữ nhân làm sao? Vừa mới không phải còn nói tốt cùng nhau ăn cơm sao? Làm sao nói đi là đi? Chỉ là nữ tiếp viên hàng không có đi hai bước, đột nhiên quay đầu nói ra, lần tiếp theo chuyến bay là 3 ngày sau giữa trưa. Nói xong, trực tiếp chuyển tiến một chiếc xe taxi rời đi. Lúc này thời điểm Diệp Thần mới phát hiện chính mình không có xe. Làm sao đi Trần lão chỗ này? Ngay tại hắn do dự thời điểm, nữ cảnh sát đi tới. Chỉ Diệp Thần nói ra, vì cái gì những người kia không nhúc nhích? Diệp Thần nghe được thanh âm, thầm nghĩ, hắc hắc, cái này có người đưa chính mình. Ngươi đưa ta, ta liền nói cho ngươi. Nữ cảnh sát sững sờ, nhưng là lập tức liền đáp ứng. Tốt, không có vấn đề, ta đưa ngươi, chúng ta Diệp Thần đồng học. Cứ như vậy dễ tin một nữ nhân lời nói. Theo nàng lên xe cảnh sát 10 phút đồng hồ về sau, Diệp Thần liền phát hiện cô nàng này lái xe lộ tuyến không đúng. Thế mà để hắn đối một nữ nhân động thủ, còn thật có chút làm không được. Không có một chút thời gian, Diệp Thần bị nữ cảnh sát thành công mang về sở cảnh sát. Nữ cảnh sát trở mặt, để Diệp Thần tâm tình chìm vào đáy cốc. chính mình chỉ là ngẫu nhiên gặp có được hay không? Những cái kia kẻ cướp muốn nhiều người như vậy tánh mạng. Là mình cứu bọn họ có được hay không? Đổi lấy kết quả gì? Nhìn lấy nữ cảnh sát mang chính mình đi vào gian phòng. Diệp Thần cười, trong lòng có vẻ tức giận đang chậm rãi sinh sôi. Đây là ý gì? Thẩm vấn ta? Diệp Thần biểu lộ không phải rất thân mật nói đến. Nói, ngươi đến cùng đối bọn hắn làm cái gì? Vì cái gì ngân châm nhổ về sau? Bọn họ vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Diệp Thần không thèm để ý nàng. Cùng loại này không có đầu óc nữ nhân tiếp xúc. Thật sự là không có hứng thú. Nữ cảnh sát bị Diệp Thần không nhìn. Cái này khiến nàng có chút khó chịu nói đến. Cha hỏi ngươi, ngươi nghe đến không có? Diệp Thần vẫn là không có nói chuyện. Đừng tưởng rằng ngươi là thủ trưởng, ta cũng không dám bắt ngươi thế nào. Nữ cảnh sát phảng phất là cùng Diệp Thần tiêu hao. Gặp Diệp Thần vẫn là không nói lời nào. Nữ cảnh sát thật nghĩ một cái bàn tay rút đi qua. Như không phải là bởi vì bị bất đắc dĩ, nàng thật sẽ không tìm Diệp Thần phiền phức. Thế nhưng là cái kia hơn 10 người kẻ cướp hiện tại thì cùng một khúc gỗ một dạng. Xử tại cái kia không nhúc nhích, nếu không phải là bởi vì còn có nhịp tim đập, thậm chí cho là bọn họ đều chết. Lúc này, nàng đột nhiên nghĩ đến, vừa mới Diệp Thần nói, để cho mình không yêu cầu hắn, xem ra cái này người đã sớm tính tới chính mình hội cầu hắn. Nếu như bọn họ chết, coi như ngươi là thủ trưởng, y nguyên hội ra tòa án quân sự. Ngươi có tin ta hay không tuyệt đối sẽ thân thủ đưa ngươi đi. Có thể là bởi vì nữ cảnh sát giọng nói 10 phần phách lối. Để Diệp Thần có chút không thoải mái. Hắn từ từ mở mắt. Chỉ là cái kia băng lãnh ánh mắt. Để nữ cảnh sát giật mình. Theo cấp trên thì nói như vậy sao? Nữ cảnh sát ngữ khí mềm nhũn. Nói đến, giúp bọn hắn giải khai. Diệp Thần lạnh hừ một tiếng. Giải khai, giải mở cái gì? Ta lợi hại nhất là giải khai nữ nhân y phục. Ngươi có muốn thử một chút hay không? Ngươi dám, hỗn đản, ta đang cảnh cáo ngươi một lần. Nếu như lại kêu một lần hỗn đản, hoặc là ngữ khí không thân thiện, đừng trách ta không khách khí. Diệp Thần một mặt từ tốn nói, ngươi giúp bọn hắn giải khai, ta lập tức đưa ngươi ra ngoài. Nữ cảnh sát lùi một bước nói ra, không hứng thú, ngươi, làm sao? Nữ cảnh sát còn thật không dám tiếp tục nói với Diệp Thần cái gì không dễ nghe. Trực giác của nàng nói cho nàng, Diệp Thần không phải một cái dễ trêu ra hỏa, chỉ đành chịu quay người rời đi. Cục trưởng văn phòng, Trần thầy thuốc, ngươi có thể tới thật sự là quá tốt, trung niên nam nhân cao hứng nói đến. Trung niên nam nhân chính là cục cảnh sát cục trưởng Mạnh Quốc Hoa. Hiện tại hơn 10 người kẻ cướp hết thảy không thể động đậy. Chuyện này đối với bọn hắn thẩm vấn tạo thành nhất định phiền phức. Thế mà, Diệp Thần tòa kia đại thần, Mạnh Quốc Hoa còn không có điều tra rõ ràng, cho nên tạm thời không biết làm sao ra tay. Mà lại, hôm nay phi trường bắt cóc sự kiện, có thể nói vô cùng nghiêm trọng. Phải biết nơi này chính là Yến Kinh, phi trường bị cướp, tin tức này nếu là bị trên quốc tế truyền thông biết. Như vậy hắn người cục trưởng này cũng chính là làm chấm dứt. Làm sao, Mạnh cục trưởng sự tình gì tìm ta vội vã như vậy? Người nói chuyện không là người khác, chính là cùng Diệp Thần từng có đấu châm Trần Dương, Trần thầy thuốc, là như vậy, Mạnh Quốc Hoa biết Trần Dương là dùng châm cao thủ. Sau đó đem vừa mới phát sinh sự tình nói một lần. Trần Dương nghe được về sau, chau mày, ám đạo cái gì người lợi hại như thế, trong nháy mắt khống chế lại mười mấy người. Cái này người ở chỗ này sao? Trần Dương hỏi, Mạnh Quốc Hoa gật đầu. Tại, vừa mới chúng ta đem hắn mời đi theo, chỉ là hắn giống như không thế nào cao hứng, cho nên không cho những người này tiếp xúc triệu chứng. Ô, Trần Dương ánh mắt lóe lên, chẳng lẽ là cái cao nhân? Trong lòng hắn, chỉ có cao nhân làm việc mới có thể hoàn toàn dựa vào bản thân yêu thích. có thể cho ta đi xem một chút cái này người sao? Mạnh Quốc Hoa nghe được câu này, trong lòng có chút gấp, xoa xoa tay nói đến, Trần thầy thuốc, có thể hay không trước đi xem một chút những người kia? Thôi được, phá án quan trọng, Trần Dương nhìn đến Mạnh cục trưởng cuống cuồng bộ dáng, cũng liền đáp ứng, đi vào một kiện khác phòng. Trần Dương liền phát hiện, mười mấy người tấm tấm chỉnh một chút đứng ở nơi đó. Thậm chí ánh mắt đều không nháy mắt một chút. Thân thủ phân biệt tại mấy người trợ thủ trên cổ tay dựng một hồi. Chau mày, mấy người này mạch đập bình thường. Huyết dịch lưu động cũng thông thuận. Làm sao lại bất động đâu? Thở dài một hơi, Trần Dương tự giễu nói đến. Mạnh cục trưởng, xem ra ta là để ngươi thất vọng. Mạnh Quốc Hoa một mặt giật mình. Hắn biết, Trần Dương thế nhưng là cho thủ trưởng xem bệnh. Liền hắn cũng không có cách nào. Trần thầy thuốc, chẳng lẽ một chút cũng không nhìn ra được sao? Ngươi vẫn là dẫn ta đi gặp vị cao nhân này đi. Trần Dương nói đến, bất đắc dĩ, Mạnh Quốc Hoa mang theo Trần Dương đi vào Diệp Thần gian phòng. Nữ cảnh sát ngay tại cửa phòng chờ lấy. Nhìn thấy cục trưởng đến về sau, cung kính nói đến, cục trưởng, cái này người không chịu giải trừ. Được, đổi lại là ta, cũng sẽ không giúp ngươi. Ngươi làm cái gì vậy? Thì dạng này đối xử một cái thủ trưởng sao? Hắn là phạm nhân sao? Tại sao muốn đem thủ trưởng mời đến phòng thẩm vấn? Ngươi cái nhà đầu này trong đầu đều muốn là cái gì? Vì phá án. Liền cơ bản nguyên tắc đều quên sao? Thường Quốc Hoa nhìn thấy Diệp Thần lại bị nhốt vào phòng thẩm vấn. Trên ót chảy ra mồ hôi. Đem cửa mở ra. Lần này Mạnh Quốc Hoa ngữ khí có thể nói vô cùng phẫn nộ. Thế nhưng là, không có thế nhưng là. Lập tức, Mạnh Quốc Hoa giận. Hắn lần thứ nhất đối cái này nữ cảnh sát xem xét nổi giận. Nữ cảnh sát sững sờ. Nhanh chóng móc ra chìa khóa, mở cửa ra, lúc này Diệp Thần chính thần tại nằm sấp trên bàn. Không biết có phải hay không là ngủ, khụ khụ, cái kia, thủ trưởng, Vạn Quốc Hoa một mặt xấu hổ nói đến. Phải biết Diệp Thần chỉ là một cái tuổi trẻ tiểu tử, mà Mạnh Quốc Hoa đã nhanh 50, như xưng hô này một người trẻ tuổi thủ trưởng, hắn thật có chút không thích ứng. Diệp Thần không hề động, thì giống cái gì cũng không biết giống như, thủ trưởng, ngươi còn tốt đó chứ? Mạnh Quốc Hoa nhẹ giọng hỏi, nhìn thấy Diệp Thần còn không có phản ứng, nữ cảnh sát nhẹ nhàng đẩy Diệp Thần trong lòng cũng có chút hoảng. Thầm nghĩ, cái này hỗn đản sẽ không phải có cái gì bệnh a. Đáng tiếc không chờ bọn hắn kịp phản ứng, chúng ta Diệp Thần đồng học. Đột nhiên duỗi cái lưng mệt mỏi, uống, phát ra một tiếng uể oải thanh âm, nữ cảnh sát giật mình, vừa muốn chửi ầm lên, Trần Dương lại là nhìn đến Diệp Thần mặt, nhất thời sự tình gì đều thoải mái, tâm đạo nguyên lai là tiểu tử này, Mạnh cục trưởng, xem ra những người kia vẫn là muốn hắn đến giải khai. Ta bất lực, Mạnh Quốc Hoa nghi hoặc nhìn lấy Trần Dương, Trần thầy thuốc. Chẳng lẽ ngươi biết cái này thủ trưởng? Trần Dương cười khổ, đâu chỉ nhận biết a, chính mình là bại bởi cái này người, mà lại Trần lão tự mình điểm danh cho hắn một tháng trị liệu thời gian. Ngươi nói mình có biết hay không? Khác nói mình, hiện tại toàn bộ Yến Kinh có chút danh khí thầy thuốc. Cần phải đều biết Diệp Thần đại danh, Diệp thầy thuốc, không nghĩ tới ngươi ở chỗ này. Diệp Thần xoa xoa con mắt, nhìn xem Trần Dương, há, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Giọng nói hiển nhiên không có Trần Dương như vậy tôn trọng. Cái này rất nhỏ cử động, ngược lại để Mạnh Quốc Hoa có chút hiểu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.